Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Bà Tư thay vợ tái nhợt đi, ông bế nàng và đưa nàng lên giường, nơi chúng tôi vây quanh nàng. "Felix," nàng nói với tôi có thể phạm nhiều sai lầm với bạn. Thường tôi gây ra cho bạn nhiều đớn đau khi để bạn hy vọng những niềm vui mà tôi phải lùi bước. Nhưng chẳng phải nhờ lòng can đảm của người vợ và người mẹ mà tôi chết khi đã hòa giải với mọi người sao? Vậy bạn cũng tha thứ cho tôi nhé. Bạn là người thường kết tội tôi, mà tôi lại vui sướng vì sự bất công đó. Linh mục Pietro đặt một ngón tay lên môi nàng. Trước cử chỉ đó, người sắp chết cúi đầu, một cơn yếu mệt chợt đến. Nàng vung tay để nói với giới tăng lữ, các con nàng và các gia nhân vào. Rồi nàng chỉ cho tôi thấy bằng một cử chỉ khẩn trương, ông Ba Tước, quỷ ngã và các con nàng mới đến. Thay người cha mà chỉ chúng tôi mới biết là ông khật khùng, nay lại trở thành người bảo hộ cho bao nhiêu con người mong manh như thế. Nàng gian nài tôi như thắp ngọn lửa thiêng. Trước khi tiếp nhận lễ sức dầu thánh lần cuối, nàng xin lỗi mọi người vì đôi khi đã sẵn giọng với họ. Nàng xin họ hãy cầu nguyện và gửi gắm riêng từng người cho ông Bá Tước. Nàng cao cả thu nhận, trong những tháng vừa qua đã tuôn ra những lời than phiền không xứng với một tín đồ Thiên Chúa Giáo và khiến cho họ công phẫn. Nàng đã xua đuổi các con, nàng đã có nhiều tình cảm không tương xứng, nhưng nàng đã dứt bỏ khuyết điểm ấy nhờ ý chí của Chúa đối với nỗi đau không chịu nổi của nàng. Cuối cùng, nàng cảm ơn công khai, chan chứa tình cảm với linh mục Pietro đã cho nàng thấy sự hư không của chuyện phàm trần. Khi nàng ngừng nói, những lời cầu nguyện bắt đầu, rồi cha xứ ở Sache ban thanh thể cho nàng. Đôi lúc sau đó, hơi thở nàng rối loạn, một áng mây lan trên đôi mắt nàng, chẳng mấy chốc lại mở ra. Nàng đưa mắt nhìn tôi lần cuối và chết trước mắt mọi người, có lẽ nghe được bản hòa nhạc của những tiếng khóc nức nở của chúng tôi. Tình cờ, Kha tự nhiên ở miền quê, lúc đó chúng tôi nghe tiếng hót của hai con chim quả mi thay phiên nhau lặp lại nhiều lần một nốt nhạc duy nhất, chỉ kéo dài như một tiếng gọi âu yếm. Lúc nàng hát ra hơi thở cuối cùng, là nỗi đau cuối cùng của một cuộc đời, chỉ là một niềm đau kéo dài. Tôi cảm thấy trong tôi có một cú đánh vào tất cả các giác quan. Bà Tước và tôi, chúng tôi ở lại bên giường người chết suốt đêm với hai linh mục và cha xứ, canh chừng ánh sáng các ngọn nến. Người chết nằm dài trên giường, bây giờ rất yên tĩnh. Nơi đó nàng đã đau đớn rất nhiều. Đó là sự tiếp xúc đầu tiên của tôi với cái chết. Tôi ở lại suốt đêm, mắt không rời Henriette, cuốn hút vì biểu hiện bình an sau cơn bão, qua gương mặt trăng muốt mà tôi còn hưởng thụ biết bao yêu thương, nhưng không còn đáp lại tình tôi nữa. Cái lạnh lẽo thinh lặng này hùng tráng biết bao, trong đó có biết bao ý nghĩ chưa thổ lộ được, đẹp biết bao trong giấc ngủ tuyệt đối, uy quyền biết bao trong sự bất động, còn cả quá khứ trong đó và tương lai bắt đầu tại đó. À, tôi yêu nàng khi nàng đã chết, cũng bằng như tôi yêu nàng khi còn sống. Buổi sáng, bà Tước đi ngủ, ba linh mục mệt nhoài đã tiếp đi vào chợ nắng nề này, mà ai canh đêm đều biết. Không có nhân chứng, lúc đó tôi hôn lên trán nàng với trọn tình yêu mà nàng chưa bao giờ cho phép tôi biểu lộ. Ngày hôm sau nữa, vào một buổi sáng mát trời mùa thu, chúng tôi đưa nữ Ba Tước đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nàng được mang trên tay người đánh xe già, hai anh em nhà Martino và chồng của Manette. Chúng tôi đi xuống qua con đường mà tôi đã vui vẻ đi lên vào cái ngày tôi gặp lại nàng. Chúng tôi băng qua thung lũng sông An để đến nghĩa địa nhỏ ở Sache, cái nghĩa địa nhỏ đáng thương trong làng, tỏa lạc phía sau nhà thờ, trên đỉnh đồi. Và theo tính khiêm tốn của người đạo Thiên Chúa, nàng muốn được chôn cất với một cây thập tự bằng gỗ đen đơn giản, như một phụ nữ thôn quê nghèo nàn. Nàng đã nói vậy. Khi ở giữa thung lũng, tôi chợt thấy nhà thờ của thị trấn và cái nghĩa địa. Tôi quặn thắt vì sung rẩy. Than ôi, mỗi cuộc đời chúng ta đều có một cái đồi Golgotha mà chúng ta bỏ lại 33 năm đầu đời và đón nhận một nhát lao vào tim và cảm thấy trên đầu có chiếc dương miệng gai thay thế dương miệng hoa hồng. Cái đồi đó là ngọn đồi đền tội của tôi. Một đám đông mênh mông theo sau chúng tôi. Họ ùa đến để nói lời tiếc nuối của thung lũng, nơi được nàng lặng lẽ vùi vào đó biết bao hành động tốt đẹp. Nhờ má nét, người tâm phúc của nàng, họ biết rằng để cứu những người nghèo, nàng đã tiết kiệm không sắm trang phục khi tiền tiết kiệm của nàng không đủ. Những đứa bé trần trụi được may mà tả lót được gửi đến, những người mẹ được cứu. Những bao lúa mì được trả tiền cho người chủ cối xay vào mùa đông để cho người già không làm việc được. Cuối cùng những việc làm của nữ tín đồ Thiên Chúa giáo, của người mẹ và của bà chủ lâu đài, rồi của hồi môn trao tặng để cho đôi lứa yêu nhau, và tiền đóng thế cho nghĩa vụ quân sự cho các chàng trai rủi ro bắt thăm đi lính. Những món quà tặng cảm động của người phụ nữ yêu thương nói lên hạnh phúc của người khác là niềm an ủi của những người không thể có hạnh phúc nữa. Những câu chuyện được kể vào đêm trắng từ 3 ngày nay khiến cho đám đông ngày càng đông. Tôi đi với Sắc và 2 linh mục phía sau quan tài. Theo tục lệ, không có Mách Len, không có Bá Tước đi với chúng tôi. Họ ở lại Closewood một mình. Manet nhất định muốn đến. Bà chủ tội nghiệp, bà chủ tội nghiệp, bây giờ bà sung sướng rồi. Tôi nghe nhiều lần giữa những tiếng khóc nghẹn của chị. Lúc đám tang rời mặt lộ ở cối xay, có một tiếng rên rỉ trong tuyệt đại đa số mọi người, hòa lẫn với những tiếng khóc dường như là thung lũng khóc cho hồn nàng. Nhà thờ đầy kính người, sau nghi lễ, chúng tôi đến nghĩa địa nơi nào phải được chôn gần cây thập giá. Khi tôi nghe những hòn sỏi rào rào và đất đá cứng đổ trên quan tài, lòng can đảm đã từ bỏ tôi. Tôi lảo đảo. Tôi xin hai anh em Martino nâng tôi dậy. Và họ đưa tôi gần chết về tận lâu đài Sassé. Chủ nhân ở đó lịch sử cho tôi nơi ẩn náu. Và tôi chấp nhận. Tôi thu thật cho em. Tôi không hề muốn quay về Glasgow. Tôi lại ghê tởm đến Frappes. Vì từ đó tôi có thể thấy lâu đài của Henri Jet. Ở đó tôi gần nàng. Tôi ở lại đó vài ngày trong căn phòng có cửa sổ nhìn xuống thung lũng tĩnh lặng và đơn độc mà tôi đã nói. Đó là một nếp đất được viền bằng hàng cây sồi 200 năm tuổi và có những cơn mưa cháy thành dòng thác. Khung cảnh đó hợp với suy tư kha khắc và long trọng mà tôi muốn đắm mình vào. Tôi đã nhận ra trong ngày tiếp sau đêm định mệnh, sự có mặt của tôi quấy rầy mọi người ở Glasgow. Bà Tước xúc động mãnh liệt với cái chết của Henriette, nhưng ông đã chờ đợi chuyện này xảy ra, và trong sâu thẳm tâm trí của ông có phần dửng dưng. Tôi nhận ra nhiều lần, và khi nữ bá tước quỳ xuống đưa cho tôi bức thư mà tôi còn chưa dám mở ra, khi nàng nói về tình yêu mến đối với tôi, con người u ám đó không hề thịnh nộ nhìn tôi như tôi chờ đợi. Những lời lẽ của Henriette, ông gán cho lương tâm quá tinh tế của nàng, mà ông biết là thánh thiện và thuần khiết. Sự vô cảm ích kỷ đó là tự nhiên. Tâm hồn và thể xác của hai con người đó chưa từng hòa hợp với nhau. Họ chưa bao giờ có mối tương thông bền chặt để hâm nông tình cảm. Họ chưa bao giờ trao đổi buồn vui sướng khổ. Nhưng đường dây mối nhợ mạnh mẽ sẽ dở làm ngàn mảnh khi đứt tung. Vì chung chạm tới từng thớ tơ lòng, vì chúng quấn quýt trong từng nếp gấp con tim ta, cùng lúc khi chúng mơn trớn tâm hồn giống thỏa thuận từng mối giao tình ấy. Sự ác cảm của Madeleine đã đóng sầm cửa Glasgow với tôi. Cô thiếu nữ cứng cỏi ấy không dễ đình chiến với nỗi hận trong quan tài của mẹ mình. Và tôi vô cùng ngượng ngừng với bá tước, chắc sẽ nói với tôi về chính ông và nữ chủ của ngôi nhà tỏ ra ghê tởm thù địch với tôi. Như thế, nơi mà ngày xưa hoa cỏ cũng mơn trớn, nơi có những bậc thềm hùng biển, nơi mà mỗi hoài niệm của tôi vương nét thi vĩ lên ban công, bờ giếng, lan can và hàng hiên, cây cối và mọi góc nhìn bây giờ bị ghét bỏ tại nơi mà mọi người, mọi vật đều yêu tôi. Tôi không chịu nổi ý nghĩ đó, cho nên nhìn ra các vùng phủ cận thì tôi đã quyết định. Thang ôi, nơi này là đoạn kết mối tình thiết tha nhất đã chạm tới trái tim người. Trước mắt người lạ, cách hành xử của tôi đáng lên án, nhưng điều đó được lương tâm của tôi chấp nhận. Đó là đoạn kết mối tình và thảm kịch lớn nhất của thời thanh xuân. Tất cả chúng ta đều ra đi vào buổi sáng, như tôi đi từ Tours đến Clotheswood. Chúng ta đi xăm chim thế gian, còn tìm đôi khác tình yêu. Rồi khi chúng ta giàu có nhờ được tối luyện nhường nhiến, khi chúng ta trà trộn vào con người và sự vật và trở nên nhỏ nhoi thấp kém mà không hay biết, chúng ta tìm được chút đỉnh vàng trong đống tro tàn. Cuộc đời là thế, cuộc đời đúng như nó diễn ra, quá nhiều tham vọng lớn lao và hiện thực nhỏ nhoi. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu về chính mình và tự hỏi tôi sẽ làm gì sau nhát rìu xới tốn hoa lá của mình. Tôi quyết định lao vào chính trị và khoa học, trong những nẻo đường chằng chịt của tham vọng, dứt bỏ đàn bà ra khỏi đời tôi và trở thành một chính khách lạnh lùng, không có đam mê mà vẫn thủy chung với thanh nữ mà tôi đã yêu. Suy tư của tôi đi xa tích, trong khi mắt tôi vẫn nhìn không rời tâm thảm lộng lẫy tạo thành bằng những cây sồi má vàng vào ngón cây nghiêm khắc của chân bằng đồng. Tôi tự hỏi liệu đức hạnh của Henriette phải chăng là ngu dốt, liệu tôi có tội hay không trong cái chết của nàng. Tôi dùng giấy trong ăn năn hối hận. Vào một buổi trưa mùa thu ngọt ngào, nụ cười sao cuối của bầu trời rất đẹp ở Turin, tôi đọc thư nàng. Theo lời nàng dặn, tôi chỉ được mở thư sau khi nàng chết. Em hãy đoán thử cảm giác của tôi khi đọc thư xem. Thư của phu nhân de Mortsauf gửi tử tước Felix de Vandenesse. Felix, người bạn yêu dấu, bây giờ tôi phải mở lòng với bạn để tỏ cho bạn biết tôi yêu bạn nhiều biết bao nhiêu, thì ít mà để cho bạn biết nghĩa vụ của bạn thật lớn lao. Tôi tiết lộ những vết thương sâu thẳm trầm kha mà bạn đã gây ra. Lúc tôi ngã quỵ dùm bát lá trong cuộc hành trình, kiệt sức vì thương tích đầy mình trong cuộc chiến. Mai thai, người đàn bà đã chết, chỉ có người mẹ còn sống sót. Bạn sẽ thấy bản thân yêu, vì sao bạn là nguyên nhân đầu tiên của niềm đau. Nếu sau này tôi vui vẻ nhận đòn roi của bạn, hôm nay tôi nhận từ bạn một vết thương cuối cùng, nhưng có bao nhiêu khoái lạc vô bờ khi bị một người mà mình yêu đập cho vỡ nát. Chẳng bao lâu nỗi đau đó sẽ tước đi sức lực của tôi. Tôi tận dụng những tia sáng cuối cùng của trí tuệ để gian nài bạn thay thế trái tim mà bạn lấy mất. Rồi ở bên cạnh các con tôi sẽ áp đặt cho bạn gánh nặng này một cách đầy quyền hành. Nếu tôi yêu bạn ít hơn, nhưng tôi thích để bạn tự nguyện vì lòng ân hận thân thiện và cũng để tiếp nối tình yêu của bạn. Tình yêu của chúng ta chẳng phải luôn pha trộn suy tư, ân hận và sợ phạm tội sao? Giờ tôi biết chúng ta luôn yêu nhau, lỗi của bạn không qua tai hại trong lòng bạn bằng những âm vang của lòng tôi đâu. Chẳng phải tôi đã nói với bạn rằng tôi hay ghen, ghen đến chết sao? Vậy đó, tôi chết đây. Tuy nhiên, bạn hãy nguôi ngoai, chúng ta đã thỏa mãn luật con người, giao hội bằng giọng nói thuần khiết nhất, đã nói rằng Chúa độ lượng với người đã hy sinh huynh hương tự nhiên theo lệnh của Ngài. Người yêu ơi, hãy biết mọi thứ vì tôi không muốn bạn mờ mịt dù chỉ một ý nghĩ của tôi. Điều mà tôi tâm sự với Chúa vào giờ phút cuối, bạn cũng phải biết bạn là Chúa Tể của lòng tôi như Ngài là Chúa Tể trên bầu trời. Cho đến lễ hội vinh danh quận công Angoulême là lễ hội duy nhất mà tôi tham dự. Hôn nhân khiến tôi mù tịch về vẻ đẹp thiên thần như tâm hồn thiếu nữ. Tôi đã làm mẹ, thật vậy, nhưng tình yêu không gieo rắc lạc thú chính đáng nào quanh tôi. Sao tôi lại như thế? Tôi không biết. Tôi cũng không biết sao mọi thứ trong tôi thay đổi ngay trong thoáng chốc. Giờ đây, bạn có còn nhớ những nụ hôn của bạn? Những nụ hôn đó đã chế ngự cả đời tôi, đã cài xái tâm hồn tôi, Bầu máu nóng cuồng nhiệt của bạn đã đánh thức bầu máu của tôi. Tuổi thanh xuân của bạn đã thấm nhuần vào tuổi thanh xuân tôi. Khao khát của bạn đã đi vào tim tôi. Khi tôi đứng dậy thật kiêu hãnh, tôi có một cảm giác không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả. Vì trẻ thơ thì chưa biết dùng lời nói. Cuộc hôn phối giữa các trò chơi ánh sáng và ánh mắt cũng không biết tác động nụ hôn trên môi ấn vào cuộc đời. Phải, đó là âm thanh đến từ dư âm, ánh sáng hắt vào bóng tối, sóng cuốn bao trùm vũ trụ. Ít nhất nụ hôn ấy nhanh như các sự vật đó, nhưng lại đẹp hơn nhiều, vì đó là đời sống tâm hồn. Tôi hiểu có điều gì đó khác lạ dành cho tôi trên thế gian này, một sức mạnh đẹp hơn ý nghĩ, là toàn bộ ý nghĩ, mọi sức lực, trọn cả tương lai hiện diện trong một xúc cảm được chia sẻ. Tôi cảm thấy mình chỉ là mẹ một cách nửa vời. Khi rơi tóm vào tim tôi, tiếng sét đó đã thắp lên khao khát vẫn còn thiếp ngữ trong tôi mà tôi chưa biết. Bỗng tôi đoán ra điều mà dì tôi muốn nói khi bà hôn lên trán tôi và thốt lên: Henriette tội nghiệp. Khi trở về Closewood, mùa xuân những chiếc lá đầu tiên, hương hoa, những áng mây trắng xinh xắn, sông An, bầu trời, mọi thứ đều nói với tôi bằng một ngôn ngữ vẫn còn xa lạ. Cho đến lúc đó, và khiến cho hồn tôi nổi sống vì bạn đã đặt dấu ấn vào các giác quan của tôi. Nếu bạn đã quên những nụ hôn kinh khủng đó, thì tôi không bao giờ có thể xóa tan chúng khỏi hoài niệm. Vì chúng mà tôi chết đây. Phải, từ đó mỗi lần tôi gặp bạn, bạn lại khiến dấu ấn đó sống dậy. Tôi xúc động từ đầu đến chân trước dáng vẻ của bạn, khi mới chỉ linh cảm rằng bạn đến. Cả thời gian, cả ý chí cương quyết của tôi đều không chế ngự được niềm khoái lạc khẩn thiết, đòi hỏi tôi một cách vô thức. Khoái cảm là thế nào? Ánh mắt ta trao nhau, những nụ hôn trân trọng mà bạn đặt lên bàn tay tôi, cánh tay tôi đặt lên tay bạn, giọng nói bạn của âm điệu âu yếm, sau cùng là những điều nhỏ nhặt lay động mãnh liệt, đến nỗi chung luôn lan tỏa như mây trước mắt tôi. Tiếng động của giác quan nổi loạn chất chứa trong tay tôi. À, nếu trong những giây phút mà tôi ra vẻ lạnh nhạt mà bạn khoác tay tôi, thì tôi muốn chết được vì sung sướng. Đôi khi tôi ước chi bạn thật dữ dội. Những lời cầu nguyện đã nhanh chóng xua đi ý nghĩ xấu xa ấy. Tên bạn được con tôi nói ra khi tim tôi tràn bầu máu nóng, nhuộm hồng đôi má tôi. Giờ tôi giăng bẫy cho mạch đen tội nghiệp để nó nói ra. Khi tôi còn yêu cảm giác sôi sục ấy, tôi nói gì với bạn đây? Rằng chữ viết của bạn quyến rũ như bồ phép. Tôi ngắm thư bạn như người ta ngắm một bức chân dung. Nếu như ngay từ ngày đầu tiên đó, bạn đã chinh phục được tôi, không biết nhờ quyền lực nghiệt ngã nào, bạn sẽ hiểu quyền lực đó thành ra vô hạn khi tôi đọc được tâm hồn bạn. Biết bao lạc thú khi biết rằng bạn thật thuần khiết, hoàn toàn chân thật, có ưu điểm bẩm sinh thật đẹp, có khả năng làm việc lớn lao và đã được thử thách nhiều, vừa là đàn ông vừa là trẻ thơ, nhút nhát và dũng cảm. Vui sướng biết bao khi thấy môi dây thiêng liêng giữa chúng ta vì có những nỗi đau chung. Từ buổi tối mà chúng ta tâm sự với nhau, mặt bạn đối với tôi nghĩa là chết. Thế là tôi để bạn ở lại bên tôi vì ích kỷ. Sự quả quyết của ông Bẹt về nguyên nhân cái chết là do xa bạn đã khiến ông xúc động nhiều vì ông đọc được tâm hồn tôi. Ông phán đoán rằng tôi cần cho các con, cho ông Bá Tước. Ông không cấm bạn vào nhà tôi vì tôi hứa với ông vẫn trong sạch trong hành động và tư tưởng. Ý nghĩ là ngoài ý muốn, ông nói với tôi, nhưng phải gìn giữ nó, trừng phạt nó. Nếu con nghĩ tôi đáp lời ông, mọi thứ sẽ mất hết, hay cứu con ra khỏi chính con, hay làm cho bạn ấy ở gần bên con và giúp con vẫn trong sạch. Ông lão tốt bụng dù rất nghiêm khắc, lúc ấy rất độ lượng vì tôi đã hứa chắc. Con có thể yêu cậu ấy như yêu một đứa con trai và gả con gái cho cậu ấy. Ông nói với tôi can đảm chấp nhận một cuộc đời khổ đau để không mất bạn. Và tôi đau khổ trong tình yêu khi thấy rằng chúng ta đã thắng cùng một cái ách. Chúa tôi vẫn trung lập chung thủy với chồng. không cho bạn tiến thêm bước nào, Felix, trong chính vương quốc của bạn. Niềm say đắm lớn lao của tôi đã tác động lên các khả năng. Tôi nhìn những mối dày dò mà ông đều mặc xốp áp đặt lên mình như là sự đền tội. Và tôi chịu đựng thật kiêu hãnh để len lỏi đến khuynh hướng tội lỗi của mình. Ngày xưa tôi hay thì thầm, nhưng từ khi bạn ở gần tôi đã lấy lại chút niềm vui mà ông đờ mọt xốp cũng nhận thấy. Nếu không có sức mạnh mà bạn cho tôi, chắc tôi đã gục ngã từ lâu trong nỗi tâm như tôi đã kể cho bạn nghe. Nếu bạn góp phần rất nhiều trong lỗi lầm của tôi, bạn cũng góp phần giúp tôi làm tròn bổn phận. Đối với các con tôi cũng vậy, tôi ngỡ như đã tước đi điều gì đó của chúng, và tôi sợ mình không làm đủ bổn phận với chúng. Từ độ ấy, đời tôi là một chuỗi dài đau đớn mà tôi yêu. Khi cảm nhận rằng mình là mẹ ít hơn, ít trung thực trong bổn phận làm vợ, tôi lại căng sức lương tâm và sợ thiêu sót bổn phận. Tôi luôn muốn làm tốt hơn nữa. Để không xa ngã, tôi đã đặt mạch len giữa bạn và tôi, và tôi nối kết bạn và nó, cũng như xây nên rào chắn giữa hai chúng ta. Rào chắn bất lực, không gì có thể bóp nghẽn sự rùng mình mà bạn gây ra cho tôi. Dù vắng mặt hay có mặt, bạn vẫn có sức mạnh như thế. Tôi thích mạch len hơn sắc vì mạch len được trao cho bạn, nhưng tôi lại không nhượng bạn cho con gái tôi mà không đấu tranh tư tưởng. Tôi tự nhủ rằng tôi chỉ mới 28 tuổi khi gặp bạn, còn bạn đã gần 22 tuổi. Tôi keo gần các khoảng cách, tôi lao vào những hy vọng giả tạo. Ôi chúa tôi, Felix ơi, tôi thu nhận với bạn điều này để bạn khỏi ân hận, có lẽ để cho bạn biết rằng không phải tôi vô cảm, rằng nỗi khổ tình ái của chúng ta cũng tàn nhẫn ngang nhau, và Arabelle cũng không hơn gì tôi. Tôi cũng là con gái của một nòi giống sa ngã mà nam giới rất yêu. Có khi cuộc chiến khủng khiếp đến độ tôi khóc suốt đêm. Tóc tôi rụng nhiều, những sợi tóc đó bạn đã có. Bạn còn nhớ hồi ông đờ mọt xốp bệnh nặng không? Lúc đó tâm hồn cao thượng của bạn, thay vì nâng tôi lên, lại làm tôi hèn kém đi. Từ dạo đó, tôi mong được hiến dân cho bạn để làm phần thưởng cho tính cách anh hùng đến thế. Nhưng cơn điên ấy ngăn ngủi thôi. Tôi đã đặt nó dưới chân Chúa trong thánh lễ mà bạn từ chối giữ. Bệnh của sắc và những cơn đau của Madeleine đối với tôi có vẻ như là mối đe dọa của Chúa. Ngày mạnh mẽ kéo về phía mình con chiến đi lạc. Rồi tình yêu rất tự nhiên của bạn đối với người phụ nữ anh đó đã tiết lộ những bí mật mà tôi còn chưa biết. Tôi yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng. Madeleine đã biến mất. Xúc động triền miên bão tố trong đời tôi, những nỗ lực mà tôi cố chế ngự chính mình mà không có cứu cánh nào khác ngoài tôn giáo, tất cả đã chuẩn bị cho căn bệnh làm tôi chết. Cú đánh khủng khiếp ấy đã gây nên những cơn khủng hoảng, nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Tôi thấy cái chết là cách gỡ nút thắt duy nhất của bi kịch kỳ lạ này. Có một cuộc đời cuồng nổ ghen tuông điên dẫn trong 2 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian từ khi mẹ tôi cho tôi biết tin về mối quan hệ giữa bạn và phu nhân Ridley, và khi bạn đến, tôi muốn đi Paris, tôi khao khát giết người, tôi ước gì người đàn bà đó chết. Tôi vô cảm với những cái vuốt ve của con tôi. Sự cầu nguyện cho đến lúc đó đối với tôi như một liều thuốc cao thì lại không có tác dụng gì với tâm hồn tôi. Cơn ghen đã khoét hố sông trong tôi để cái chết len lỏi vào. Dần trang tôi vẫn điềm tĩnh. Phải, mùa tranh đấu đó là một bí mật giữa tôi và Chúa. Khi tôi biết rằng mình vẫn được yêu cũng nhiều như tôi yêu bạn, và tôi chỉ bị phản bội về mặt tự nhiên chứ không phải trong tư tưởng của bạn, tôi đã muốn sống nhưng không còn kịp nữa. Chúa đã che chở cho tôi. Có lẽ thương xót cho một sinh linh quá chân thành với chính mình, chân thành với Ngài, và những nỗi đau của tôi thường dẫn đến cửa chánh điện. Người yêu dấu ơi, Chúa đã phán xét tôi, chắc ông đời một sớm tha thứ cho tôi. Nhưng bạn có khoan dung không? Bạn có nghe được giọng nói từ đáy mồ của tôi không? Bạn có chịu sửa chữa những niềm đau mà chúng ta cùng là thủ phạm? Có lẽ bạn tội nhẹ hơn tôi. Bạn biết tôi muốn yêu cầu bạn điều gì, hay ở gần bên ông đờ mọt xốp như một bà phước ở gần binh nhân. Hãy lắng nghe ông yêu mến ông sẽ không có ai yêu thương ông cả. Hãy xen giữa ông và các con như tôi đã từng làm. Bổn phận của bạn không kéo dài lâu đâu. Chẳng bao lâu Jack sẽ rời nhà để đi Paris ở với ông ngoại. Và bạn đã hứa cho tôi sẽ dìu dắt nó qua bãi đang ngầm của xã hội này. Còn Madeleine, nó sẽ kết hôn. Mong bạn làm cho nó thích. Nó chính là tôi mà nó lại mạnh mẽ. Nó có ý chí mà tôi thiếu. Cái nghị lực cần thiết để làm bạn đời của người đàn ông có tiền đồ dông bão trong đời sống chính trị. Nó khéo léo và sâu sắc. Nếu định mệnh của hai người nối kết nhau, nó sẽ hạnh phúc hơn mẹ nó. Bạn sẽ trả nợ bằng cách tiếp tục công việc của tôi ở Glasgow. Bạn sẽ xóa đi mọi lỗi lầm chưa được đền bù đủ, dù được trời đất thứ tha. Vì phải thật rộng lượng để tha thứ cho tôi. Bạn thấy đấy, tôi luôn ích kỷ. Nhưng có lẽ đó là bằng chứng của một tình yêu chuyên quyền chăng? Tôi muốn được bạn yêu bằng cách yêu những người thân của tôi. Không thể thuộc về bạn, tôi cho bạn thừa kế những tư tưởng và bổn phận của tôi. Nếu bạn quá yêu tôi, nếu không chịu vâng lời, nếu bạn không cưới Madeleine, bạn có thể khiến hồn tôi yên nghỉ khi làm cho ông đời mọt xốp hạnh phúc trong chừng mực có thể. Vĩnh biệt, bé yêu trong tim tôi. Đây là lời vĩnh biệt tỉnh táo đầy sức sống, lời vĩnh biệt của tâm hồn được bạn ban phát niềm vui quá lớn, quá rộng, khiến tôi không hề hối hận về tai họa đã nảy sinh. Tôi dùng từ này khi nghĩ rằng bạn yêu tôi, vì tôi đến nơi an nghỉ, hy sinh cho bổn phận. Điều đó làm tôi run sợ chứ không phải tiếc nuối. Chúa biết rõ hơn tôi rằng liệu tôi có hoàn thành theo đúng tinh thần luật thánh của người không. Có lẽ tôi thường chao đảo, nhưng tôi không hề sa ngã. Và lời biện minh hùng mạnh dành cho lỗi lầm của tôi là vì quyền lực quyến rũ quá lớn lao quanh tôi. Thượng đế từng thấy tôi run rẩy như thể tôi đang gục ngã. Vĩnh biệt thêm lần nữa, lời vĩnh biệt như hôm qua tôi đã nói với thung lũng tuyệt đẹp của chúng ta. Và rồi chẳng bao lâu tôi sẽ yên nghỉ giữa lòng của nó, và là nơi bạn sẽ quay lại thường xuyên, phải không? Henriette.